Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 564, để cho ngươi học người anh em. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình G650 từ Lewiston phi đạo lên sông vào. Bầu trời, bay vững vàng lúc này Serena liền bắt đầu đẩy xe con đi tới. Cho cư An Meyer Mai cùng Vương Phàm phát ra báo cùng thức uống. Từ Serena trong tay nhận lấy một ly nước ép trái cây tươi. Cư An mỉm cười hướng về phía Serena nói. Lúc nào lại lấy cái xe đẩy nhỏ. Cái này nhìn ngược lại là chuyên nghiệp rất nhiều. Có chút tiếp viên hàng không bộ dáng. Không riêng gì đổi xe ô tô. Hơn nữa Serena bây giờ cũng có chế phục. Màu trắng in hoa bên áo sơ mi. Cộng thêm màu xanh nhạt váy. Serena đang cầm trong tay một ly thức uống đưa cho Vương Phàm. Meyer ngược lại là cười nói. Cái này đồng phục nhưng mà không tiêu tiền. Công ty quần áo tài trợ. Cư An nghe ha ha cười hai tiếng. Hướng về phía Meyer mấy cái trêu ghẹo nói. Đây là ghe lần thời trang bán không xong. Lại muốn đến cho ta phi hành đoàn nhân viên cũng lấy đồng phục. Ngoặc kép. Mai không đợi Serena giúp lấy thức uống. Đưa tay từ xe đem mình muốn rượu chát cầm tới. Sau đó đặt dưới lỗ mũi mặt ngửi một cái. Tửu trang cao cấp rượu chát. Chúng ta đón lấy năm thứ ba sinh sản. Nói xong nhẹ nhàng nhấp một miếng cười đối với Cư An nói. Bây giờ công ty bì trang bán rất tốt. Cái này thời trang mức tiêu thụ cũng chính là bình thường thôi. Đi theo dừng một chút hướng về phía Cư An nói. Ngươi lại không thế nào uống rượu chát. Cái này thả trên máy bay thật lãng phí à? Đi theo hướng về phía Serena nói. Còn có nhiều ít, làm cho ta một chai mang về trong khách sạn uống. Serena cười hướng về phía Mai giải thích nói. Không phải An lấy tới, mà là Dina phu nhân ngồi máy bay lúc hay thích uống một ly. Còn có bốn bình đi. Mai vừa nghe nói Dina thả tiến vào. Lắc đầu một cái nói. Vậy thì không cần cho ta. Ta còn tưởng rằng là sắp đặt tiến vào đâu. Đúng rồi. An, lần này hồi Trung Quốc lúc này làm cho ta mấy chai tốt rượu chát. Liền loại này năm thứ ba ta đưa cho hai người bạn nếm thử một chút. Ngoặc kép, cái này Mai ở Trung Quốc nán lại mấy năm. Ngược lại thật thành Trung Quốc thông. Biết thỉnh thoảng đưa ít đồ liên lạc tình cảm. Vương Phàm uống trong tay nước ép nho hướng về phía. Mai nói. Người đây là muốn tặng cho ai? Ngoặc kép, Mai cười nói. Chính phủ bên trong biết mấy người bạn. Còn có cái đó Châu. Nghe được Mai nhắc tới cái họ kia Châu. Vương Phàm bĩu môi tiếp tục uống mình nước ép nho. Mai nhìn Vương Phàm không nói lời nào. Tiếp tục nói. Đoạn này thời gian ta nhưng mà vui vẻ nhiều. Công ty thủy sản bây giờ sản lượng thật là quá tốt. Mỗi ngày trên căn bản cũng có xe tử đang nuôi thực cửa công ty chờ hóa đơn nhận hàng. Ngoặc kép, bây giờ công ty thủy sản đã phát triển thành xấp xỉ 10 nóc 5 tầng xưởng. Năm nay bắt đầu liền có thể đại quy mô cung ứng. Hơn nữa, sau này xưởng còn đang kiến thiết chính giữa. Biết, mỗi lần người này đều phải đắc ý một phen, Vương Phàm chỉ Mai hướng về phía Cư An cùng Meyer 2. Người cười nói. Nuôi dưỡng công ty từ tháng 2 tới nay, thủy sản liền bắt đầu đại quy mô cung ứng. Mai đoạn này thời gian chính là vui vẻ đứng ở Trung Quốc đếm tiền đâu. Trở lại nước Mỹ đi bộ trên mặt liền mang theo cười. Mai lắc lắc ly rượu chát trong tay, hướng về phía Cư An nói. Người bạn kia hạ tước rất có đảm lược. Năm ngoái có người buông tha hiệp nghị lúc này người này trực tiếp lại nhiều muốn hai cái tỉnh phân. Đại lý. Bây giờ công ty thủy sản ra hàng đại khái 1/3 tính đều là cho hắn tiếp nhận. Sau đó hướng về phía Cư An đưa ra một bàn tay. Ta tính một chút, chính là hắn đưa đến trong khách sạn cùng chúng ta ra sân giá cả. Bảo đi chuyển vận lời. Mỗi một tháng tiền lời tối thiểu 500.000 đô la. Meyer nghe cười một tiếng nói. Người vậy chớ nhìn người khác. Chúng ta lời không phải cao hơn. Nếu không phải ngươi cái này đoạn thời gian làm sao hồi nước Mỹ tới núp. Muốn còn thừa lại hai cái tỉnh phần đại lý quá nhiều người. Hơn nữa còn có rất nhiều người kêu muốn gia tăng cung ứng phân ngạch. ta cái này mỗi ngày điện thoại trên bàn liền vang cái không ngừng. Sau đó còn không ngừng có người mời ăn cơm tối cái gì. Thật là không chịu nổi người Trung Quốc. Lúc ăn cơm tối tất uống rượu. Hơn nữa nếu không phải là uống gục, Mai phe phẩy đầu nói. Cự An cùng Vương Phàm nghe ha ha cười lên. Vương Phàm hướng về phía Mai hỏi. Vậy tới gần copy chúng ta chạy chăn nuôi công ty thế nào? Người không đề cập tới ta cũng muốn cùng mọi người xách, Mai cười một tiếng. Sau đó hướng về phía Cự An ba người hỏi. Bọn họ tháng 2 căn bản không xảy ra hàng. Cho đến tháng 3 để mới ra nhóm đầu tiên thủy sản. Hơn nữa chất lượng không bằng chúng ta. Tôm nhỏ oa kêu oa đầu cũng so chúng ta nhỏ không thiếu. Căn bản không có lớn lên. Giá cả chỉ là chi phí liền theo chúng ta tiêu thụ giá cả xong hết rồi. Bây giờ một ít đại lý kinh doanh đang chuẩn bị bắt đền. Hơn nữa ta đắc đạo tin tức. Bọn họ tối đa chỉ có thể mỗi 2 tháng ra một lần hàng. Ngân hàng đều không đồng ý tiếp tục vay tiền. Nghe nói đầu tư người vậy cuốn chăn đệm cút đi. Còn lại mấy cái góp vốn người địa phương cả ngày bị người ta đòi nợ. Nghe nói là mượn không ít lãi suất cao. Bây giờ cũng là tránh. Cất giữ giấu. Các công nhân vẫn còn ở nháo phát tiền lương. Ngoặc kép. Nói xong mình ngược lại là cười trên sự đau khổ của người khác cười lên. Mai cái này Trung Văn ngược lại là tiến bộ không thiếu. Cuốn chăn đệm cũng học được. Hơn nữa chữ chính Khang Viên. Cái này một trận nói xuống. Tiếng Anh trong sen lẫn Trung Văn. Rất có điểm trong nước rùa biển. Trong tiếng Trung sen lẫn tiếng Anh làm ra vẻ dáng vẻ. Vương Phàm giơ cái ly trong tay. Tin tức này thật con mẹ nó hả giận. Ngoặc kép, bên kia chính phủ chiêu thương nhân viên cùng công ty chúng ta liên lạc. Nói là muốn chúng ta công ty thủy sản có thể đón lấy bọn họ bãi tiếp tục làm tiếp. Hơn nữa thu thuế phương diện so với bên này càng thêm ưu đãi. Ta cảm thấy cái này có thể cân nhắc một chút. Có sẵn xưởng cùng công nhân. Chỉ ít so tự chúng ta đầu tư muốn thiếu tướng gần 30% giá cả. Mai hướng về phía Cự An mấy người nói. Nghe Mai vừa nói như vậy. Vương Phàm Mai ơ hai cặp mắt vậy đồng thời nhìn về phía Cự An. Cự An suy nghĩ một chút nói. Cái tiện nghi này cũng không tốt chiếm à. Sau đó quay đầu nhìn xuống Vương Phàm hỏi. Người cảm thấy tỉnh Lân Cận như thế nào? Người có quen hay không tất? Ngoặc kép. Vương Phàm lắc đầu một cái. Nhà chúng ta cho tới bây giờ không có ai đến chỗ đó đảm nhiệm qua chức vụ gì. Bọn họ tình huống bên kia ta thật vẫn không quen thuộc. Cự An nghe Vương Phàm mà nói. Gật đầu một cái sau đó hướng về phía Mai ơ cùng Mai hai cái nói. Chúng ta còn chưa muốn chiếm cái tiện nghi này liền. Tuy nói Lân Cận hai cái huyện. Không quá phận chúc hai cái tỉnh cái này liền có chút phiền toái. Nếu là một cái tỉnh Cự An ngược lại là không ngại đem công ty thủy sản lái qua. Cái này hai cái tỉnh sẽ để cho Cự An có chút trong lòng lo lắng. Đầu tư không rơi lúc xuống ngươi là ông lớn. Cùng đầu tư rơi xuống đất ngươi chính là cháu trai. Như vậy tình huống không thiếu gặp. Hơn nữa Cự An ở nơi nào hai mắt sờ một cái đen. Gì cũng không biết. Nếu là ra một chuyện gì tìm người cũng không dễ tìm. Chính là ứng đối địa phương bảo vệ liền chó Cự An uống một bầu. Không nói cái khác đầu sinh sau này muốn mở rộng trưng thu đất sự việc là có thể để cho ngươi đem. Chiếm tiện nghi đều phun ra. Đừng xem lão Mai dài trương bạch ra. Đụng phải trưng thu đất thời điểm chuyện phiền toái như thường không đính dụng. Mai ơ nghe Cự An cùng Vương Phàm đối thoại. Hỏi, tại sao? Có sẵn đồ nhưng mà so tự chúng ta xây dựng mau hơn. Hơn nữa thu thuế còn có ưu đãi. Vương Phàm nhìn Meyer một cái giải thích nói. Nước Mỹ các bang luật pháp còn không giống chứ. Đây là địa vực khác biệt. Phỏng đoán Vương Phàm không muốn hướng về phía Meyer giải thích hạ cái gì gọi là địa phương bảo vệ. Chủ nghĩa, Mai ngược lại là gật đầu hướng về phía Meyer nói. Nếu An cùng Phàm cũng cái ý này gặp, vậy chúng ta cũng được đi. Trung Quốc quan hệ quá mức phức tạp. Ta cũng làm không quá rõ. Đi theo vừa hướng Cự An cùng Vương Phàm ba cái người nói. Còn có một việc, chính là có người cùng ta đề cập tới các công nhân phúc lợi. Nói là tiết viết thời điểm tốt nhất phát những thứ gì. Ta muốn cũng là một loại tăng lên tinh thần phương pháp tốt. Vừa vặn lần này tới liền hỏi một chút các ngươi ý kiến. Ngươi chuẩn bị tiết viết thời điểm phát chút gì? Cư An nghe ngược lại là có hứng thú. Nhìn Mai cười hỏi, Mai từ trong túi sách móc ra một cái quyển sổ nhỏ. Lật vài tờ liền bắt đầu nói. Ta nơi này nhớ một chút. Dầu ăn, gạo, nước gội đầu, tắm gội, ngoặc kép. Mai tiếp tục lật một bản nói theo. Còn có một chút cuộn giấy. Hoặc là cái gì thẻ siêu thị các loại. Tổng giá trị không vượt qua 300 tròn nhân dân tệ. Ai cùng ngươi nói cái này? Vương Phàm đưa tay điểm Mai hỏi. Cư An cùng Vương Phàm hai cái nghe Mai vừa nói như vậy. Ha ha cười thiếu chút nữa cười bụng đều đau. Đây chính là phúc lợi à. Bây giờ vậy đều là xí nghiệp quốc hữu hoặc là sự nghiệp đơn vị mới có. Cư An khi còn bé ngược lại là biết cha và mẹ có lúc đi trong nhà đề cập tới. Đến trung học cơ sở thời điểm trong xưởng hiệu ích không tốt cũng chưa có. Mai không hề nghĩ ngợi liền nói. Có một lần ta đi châu phòng làm việc. Thấy bọn họ rất nhiều người đều có. Mỗi một người buổi trưa cũng xách một thùng dầu hoặc là xách hai cái dương trái cây cái gì. Sau đó hỏi Châu. Châu nói là phúc lợi. Nếu vật này coi như là phúc lợi. Vậy công ty chúng ta nhân viên có phải hay không cũng nên hưởng thụ một chút. Cái này cảm tình được chứ. Mai cầm công ty nhân viên cùng công chức so. Cư An cười một tiếng hướng về phía Mai nói. Người cảm thấy thích hợp liền phát điểm đi. Dù sao công ty thủy sản lời là tiêu chuẩn nhất định. Cộng thêm công ty bây giờ cũng chính là chừng 300 cái công nhân. Một người 300 đồng tiền vậy ít một chút. Mai ơ nơi nào có thể hiểu cái này. Dù sao nghe nói đây là loại phúc lợi. Liền theo gật đầu một cái. Ta cũng đồng ý. Ngoặc kép. Còn lại cái Vương Phàm có đồng ý hay không cũng đều thông qua. Vương Phàm gật đầu một cái nói. Ta cũng không ý kiến. Công ty này phúc lợi là hoàn toàn hướng công chức kháo long. Lần này rốt cuộc là có chút đẹp tư dáng vẻ của công ty. Ta thế nào cảm giác chúng ta giống như một thổ tài chủ. Kiếm ít tiền liền phát phúc lợi cái gì. Vương Phàm gật đầu cười nói. Công ty công chức năm bảo hiểm một kim tất cả đều có. Hơn nữa những thứ này phúc lợi, tính luôn tiền lương thật so Cư An quê quán trong huyện một cái công chức không thiếu được nhiều ít. Giống như là Cư An lần đầu thấy mục trường thu vào như nhau. Mấy người đều có điểm cao hứng hết sức, trừ nhà thành vốn là những người này công. Con tôm này ếch châu cái gì là có thể dài tốt như vậy. Lợi nhuận kia là đặc biệt chi không tệ tích. Công ty thủy sản tuy nói kiếm tiền, bất quá là hai đầu thu thuế. Cư An bốn cái cổ đông không chỉ muốn nộp quốc nội thu thuế. Obama bây giờ còn nghiêm tra hải ngoại thu vào. Như vậy Cư An Mai mấy người còn muốn nộp nước Mỹ thu thuế. Cùng nước Mỹ cục thuế nhà nước đối kháng là không có kết quả tốt. Đám người này so FBI ngạo mạn nhiều. Nói bắt ngươi ngồi tù một chút hàm hồ sức lực đều không mang theo. Bất quá bây giờ cục thuế nhà nước còn không có pháp thu Cư An mấy cái quá cao thu thuế. Trừ tiền lương cái gì? Huê hồng cơ bản không gì tử. Năm nay coi như là Cư An phỏng đoán cũng chính là 3-4 triệu đô la chừng. Cùng mục trường lời vừa so sánh với đơn giản là không đủ nhìn. Còn như phần lớn lời đi nơi nào? Bị Mai cầm đi tiếp tục đầu tư xưởng đi. Mai hùng tâm bừng bừng phải đem trong huyện toàn bộ nhỏ khu khai phát bắt lại gần nửa khối tới. Mai lúc này từ trong túi sách lấy ra mấy tờ giấy đầu phân cho Cư An ba cái. Cái này là ta tối ngày hôm qua mới vừa làm được nuôi dưỡng công ty phát triển hoạch định. Các người xem một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http://tuyencv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.